Tiên ma đồng tu, chương 288, giao thủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi quý vi phiêu miễu các thánh nữ, đương thời lục tiên tử một trong, ngọc phù tiên tử tồn tại là lấy kim ngọc diện phù dung, băng thanh ngọc khiết. Giống như là thiên sơn thượng nở rộ này một đóa xinh đẹp nhất màu trắng tuyết liên hoa, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, không có bất kỳ ô nhiễm. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái bị thế nhân tôn kính băng thanh ngọc khiết tiên tử tại nơi này vứt đi nghĩa trang ở trong, ngực của nàng, bị nữ lưu manh Bách Lý Diên bắt thuận, xoa nhẹ niết. Giờ phút này Dương Linh Nhi mặt mũi tràn đầy xấu hổ và giận dữ, trừng mắt Bách Lý Diên, nói. Ngươi làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên giờ phút này tựa hồ vô cùng thất vọng, như thế nào êm đẹp một cái tuyệt thế xinh đẹp công tử, liền biến thành một cái nữ nhi ra. Qua nhiều năm như vậy, chính mình xem thuận mắt nam tử không nhiều lắm, thật vất vả gặp được một cái lớn lên anh tuấn tiêu sái lại nho nhã tiền nhiều hiểu rõ người trẻ tuổi, kết quả hay là một nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ đến chính mình mấy ngày qua trên đường đi nàng kề cận vị này Dương tiểu thư, Bách Lý Diên cũng cảm giác được vô cùng thất vọng cùng phẫn nộ. Nàng thấy Dương Linh Nhi sắc mặt xấu hổ và giận dữ, nhân tiện nói. Hại cái gì xấu hổ, tất cả mọi người là nữ nhân, sờ thoáng một phát lại không lỗ lã cùng lắm thì ngươi sờ trở về là được. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, nàng đắc ý hết chính mình đẫy đà dáng người. Dương Linh Nhi tư thái tự nhiên là xa xa so ra kém sóng cả mãnh liệt Bách Lý Diên. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng thấy Bách Lý Diên nâng cao lồng ngực, vẻ mặt nữ lưu manh biểu lộ thẳng hận nàng hàm răng ngứa, nàng từ nhỏ sở học đều là cao quý chính là lễ nghi tiếp xúc đại bộ phận mọi người là quy củ. Dương Linh Nhi chưa bao giờ gặp được qua Bách Lý Diên loại này man không nói đạo lý nữ nhân, trong lúc nhất thời không biết mình nếu như ăn phải cái lỗ vốn, có nên hay không thò tay sờ trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên lúc này quái gở nói. Được rồi, giả bộ cái gì, buổi tối hôm nay may mắn là ta thăm dò ngươi, nếu như là Diệp Tiểu Xuyên cái kia tiểu sắc quỷ thăm dò ngươi, bị hắn chiếm được tiện nghi, ngươi tự đợi đến cắn lưỡi tự vẫn a. Dương Linh Nhi nghe vậy, trong nội tâm cả kinh. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên nói không sai, tối nay nếu như là Diệp Tiểu Xuyên ra tay, bị hắn bắt ngực này mình tuyệt đối không mặt mũi sống. Vạn hạnh cái này Bách Lý Diên là nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù là lưu manh một ít nhưng cuối cùng là một nữ nhân. Bách Lý Diên thấy Dương Linh Nhi sắc mặt một hồi hồng, một hồi trắng, nhân tiện nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải nữ giả nam trang? À, ngươi chẳng lẽ là... Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên vô cùng thông minh, nàng chợt nhớ tới ban ngày nhìn thấy này hai cái phiêu miễu các trưởng lão. Này hai trung niên nữ tử, hẳn là âm thầm bảo hộ trước mắt cái này Dương tiểu thư. Copy nội dung từ truyện 88. Có phiêu miễu các hai vị trưởng lão âm thầm bảo hộ, lại là này sao tuổi trẻ. Bách Lý Diên trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái tên. Copy nội dung từ truyện 88, nàng ngạc nhiên nhìn xem Dương Linh Nhi, nói, ngươi không phải là Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi. gocchuyenaudio.com, Dương Lâm, Dương Linh Nhi, trách không được ta phát hiện có hai cái phiêu miễu các trưởng lão đang âm thầm đi theo chúng ta, nguyên lai các nàng là bảo vệ ngươi. Dương Linh Nhi trong nội tâm vô cùng tức giận, nếu như không phải Hoa Nương hai người theo dõi chính mình, dùng Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tùy tiện tính cách đoán chừng vĩnh viễn cũng không phát hiện được thân phận của mình. Copy nội dung từ truyện 88, thấy Dương Linh Nhi không nói gì, Bách Lý Diên hít vào một luồng lương khí, một lần nữa đánh giá một phen Dương Linh Nhi chậm rãi nói. Đêm tối Hắc Vũ Lang, chân dung mê trong dấu, sát ý có trong không, cuối địa đồ phát hiện ngư tràng. Đêm qua tại Chu Tiên Trấn có một đạo tia chớp hào quang đẩy lui thiên vân ám tinh châu, do đó cứu được Diệp Tiểu Xuyên, một đạo so tia chớp còn nhanh kỳ quang, phải là tứ đại thần trùy một trong ngư tràng trùy A, không hổ là phong thuộc tính thích khách pháp bảo. Quả nhiên lợi hại, copy nội dung từ truyện 88, Dương Linh Nhi thấy Bách Lý Diên đã khám phá thân phận của mình cũng không tại che giấu, nàng đứng thẳng người cười nói tự nhiên nói. Ngũ uẩn trên núi tuyết, hồng trần bích lạc hoa. Lưu Vân Hành Thiên Lý, Diệu Thủ Vũ Long Nha, nhân thế tứ đại thần trùy, bàn về uy lực tự nhiên dùng Thương Vân Môn Tử Dương, cùng Thủy Tiên Tử trên người Long Nha làm đầu tiểu muội trên người ngư tràng trùy, nói quá sự thật cần gì tiếc nuối. Lục tiên tử trong bài danh đệ tam ngọc phù tiên tử cùng bài danh thứ tư thủy nguyên tiên tử, giờ phút này bốn mắt giao đối, một cổ nhàn nhạt khắc nghiệt chi ý, giống như nhìn không thấy lưỡi đao giống như tại lẫn nhau xông tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên không phục Vân Khất U, không phục Thượng Quan Ngọc, có thể nói bài danh tại chính mình phía trước ba vị nàng cũng không phục. Nhưng nếu nói Thượng Quan Ngọc, Vân Khất U, Dương Linh Nhi trong ba người này, nàng không nhất chịu phục người, không phải chỉ cao nàng một cái thứ tự Ngọc Phù tiên tử không ai có thể hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên lúc ấy người hiểu chuyện bài xuất danh hào lúc đã từng nhiều lần giải thích qua, 6 vị tiên tử, 6 vị công tử, 6 vị quái nhân, bài danh chẳng phân biệt được trước sau, nhưng người sáng suốt liếc liền nhìn ra, lục tiên tử trong đệ nhất danh là Huyền Thiên Tông Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc, cuối cùng một tên là Ma Giáo Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường. Bách Lý Diên tuổi trẻ khí thịnh, lại có Long Nha bực này cửu thiên dị bảo nơi tay, tiên tư phía dưới một đời tuổi trẻ đệ tử, không có mấy người có thể vào pháp nhãn của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm qua liền lục công tử một trong huyết công tử Khúc Hướng Ca tại Chu Tiên Trấn đánh nhau kịch liệt thật lâu, nàng đều không có rơi xuống hạ phong, cho nên hắn không nhất chịu phục chính là chỗ này Ngọc Phù tiên tử, dựa vào cái gì tại bài danh cao hơn chính mình nhất đẳng. Chẳng lẽ nói, Phiêu Miễu Các kia lớn, Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc chẳng qua là tán tu nhất mạch có thể bị người cưỡi trên đỉnh đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái cơ hồ là ngày hôm nay hạ xuất sắc nhất tuổi trẻ nữ tử, lẫn nhau ngưng mắt nhìn gian lúc tựa hồ cũng cảm thấy đối phương chân nguyên tại chấn động, hai người cũng đều không cam lòng yếu thế, điều động trong cơ thể linh lực. Chỉ thấy hai người áo bào bỗng nhiên phồng lên, mái tóc cuồng vũ, vốn là yên tĩnh nghĩa trang trong hành lang, đột nhiên nổi lên từng đạo gió lốc. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Dùng hai người thân thể làm trung tâm, cường đại áp khí mang tất cả mở đi ra, vứt đi nghĩa trang trong hành lang trên mặt đất rơi là tà quan tài mảnh vỡ cùng cho tầng, đều bị hai người cường đại áp khí hướng bốn phương tám hướng bay tới, vô hình khí tức hầu như muốn đem vứt đi nghĩa trang nóc phòng cũng sốc lên. Bỗng nhiên, Bách Lý Diên xuất thủ trước biến trưởng thành chảo, như ưng chảo như tia chớp, mau lẹ vô cùng chộp tới Dương Linh Nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi đôi mắt đẹp ngưng tụ, nếu như thân phận bại lộ vậy cũng không có gì hay che giấu được rồi. Chỉ thấy nàng trắng nõn thon dài ngón giữa và ngón trỏ tay phải tịnh chỉ vi kiếm, đối mặt Bách Lý Diên một chảo này, nàng không tránh không né, kiếm chỉ liền đâm mà ra. Trực tiếp đâm vào Bách Lý Diên ưng chảo lòng bàn tay không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Phịch một tiếng, hai người phảng phất cũng nhận lấy cái gì lực lượng thần bí va chạm, Dương Linh Nhi thân thể về phía sau trượt sấp xỉ hai trượng khoảng cách, lập tức chân trái về phía sau duỗi ra vừa nhấc chìa vào sau lưng một cây cột gỗ từ thượng, tạo thành dạng thẳng chân hình dáng ổn định thân thể. Bách Lý Diên cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thân thể lui về phía sau một ít về sau, nàng liền hướng phía sau lật ra một cái xinh đẹp trống không chờ mình, đơn chân nhẹ nhàng dẫm nát sau lưng một cỗ cũ nát quan tài thượng, làm bạch hạc xoài cánh hình dáng. Copy nội dung từ truyện 88, hai người chỉ giao thủ một chiêu liền lại lâm vào trong lúc giằng co, bốn cái đôi mắt lẫn nhau ngưng mắt nhìn, nghĩa trang trong hành lang gió lốc đông một cổ tây một cổ hết sức mất trật tự. Chẳng qua là hai người này tư thế có chút cổ quái, Bách Lý Diên đơn chân đạp một ngụm quan tài thượng, hai tay mở ra, không biết là bạch hạc xoài cánh hay là gà đứng một chân. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tại Dương Linh Nhi thân thể nghiêng về phía trước, tay phải thẳng tắp về phía trước duỗi ra, ngón tay như trước làm kiếm chỉ hình dáng, thon dài trái chân về phía sau cao cao nâng lên, chống đỡ sau lưng cột gỗ tử, hình thành một chữ mã, thân thể vẫn không nhúc nhích, tư thế rất là khiến nam nhân hướng tới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.